Âu sẽ tặng chương sau cho một độc giả nào vốt chuyện này cho Âu. À, mấy nàng này. Ta đang viết chuyện mới có tựa đề là You Are Me Everything, nhưng chưa xuất bản, và khi chuyện nào ít xuất bản Âu sẽ thông báo ạ. Cam gia các nàng đã dáng sức mà đọc những dòng tự kỷ này của Âu ạ, cách chương.